Thái Hoang Thôn Tiên Quyết, chương 55, Điền Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Thích vui vẻ rời khỏi Từ Gia. Các mệnh lệnh liên tục được truyền xuống. Phụ thân của Hồ Thích trở thành tổng giáo đầu của Từ Gia. Những người đáng tin cậy cũng được phái đi theo Hồ Thích học tập thuật luyện khí, chỉ trong một ngày ngắn ngủi. Tin tức Từ Gia nghiên cứu ra binh khí có chứa linh tính đã lan ra khắp thành Thương Lan. Các đơn hàng đặt trước liên tục ào tới. Các võ quán lớn, các gia tộc nhỏ liên tục đặt hàng. Năm phường binh khí chật kín hết người. Ngay cả mấy thành thị lớn ở xung quanh cũng nhanh chóng thu được tin tức này. Mấy thanh binh khí chứa linh tính được treo ở ngoài đại sảnh làm vật mẫu trưng bày cũng khiến vô số người đến quan sát. Năm phường binh khí dồn hết toàn lực. Hồ Thích dùng toàn bộ bản lĩnh để rèn luyện bất kể ngày đêm. Càng ngày, càng có nhiều binh khí xuất phát từ Từ Gia chảy ra ngoài. Vang vọng khắp thành Thương Lan. Còn có xu thế lan tràn khắp Hoàng Triều Đại Yến. Điền Gia, sách mặt gia chủ Điền Kỳ Sa âm trầm như tích ra nước. Điền Gia đã bỏ ra số tiền khổng lồ để cướp luyện khí đại sư từ Từ Gia về. Đợt binh khí đầu tiên còn chưa hoàn thiện. Từ Gia đã sản xuất ra binh khí chứa linh tính. Hiện tại binh khí của Điền Gia đã không còn ai thèm ngó ngàng đến. Quan trọng nhất là phẩm chất binh khí của Từ Gia tăng lên. Nhưng giá cả lại không thay đổi. Điều này là chiến lược cực kỳ đáng sợ, với mức giá ngang nhau. Có ai mà không muốn lựa chọn đồ vật có chất lượng tốt hơn chứ? Binh khí của Điền Gia, đừng nói là có sức cạnh tranh. Ngay cả sách giày cho đối phương cũng không xứng. Đúng là mất cả chỉ lẫn trài. Đáng chết, Điền Kỳ Sa ném mạnh cái ly trong tay xuống đất, nghiến răng nghiến lợi chửi. Gia chủ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Hiện tại có rất nhiều người muốn trả hàng. Ngay cả tiền đặt cọc cũng không cần, chỉ muốn hủy bỏ hiệp ước. Điền Gia rối tung lên. Bọn họ đã bỏ ra rất nhiều tài nguyên, xây dựng mấy phường luyện khí. Còn chưa chính thức khai trương đã gặp phải nguy cơ đóng cửa. Không khác gì một cây chùy khổng lồ nện thẳng lên đầu Điền Gia, khiến cho tất cả mọi người quay cuồng. Đây cũng là lý do vì sao Liễu Thanh Dương yêu cầu Hồ Thích phải nghiên cứu ra trong vòng 3 ngày, để khiến cho Điền Gia không có cơ hội th ở dốc. Muốn đào luyện khí đại sư của Từ Gia đi chỉ mất 5-6 ngày, nhưng xây dựng phường binh khí cần thời gian, luyện chế binh khí cũng cần thời gian. Đến khi ngươi sắp làm xong hết thầy mọi thứ mới phát hiện tất cả chỉ là trò hề. Từ Nghĩa Lâm làm xong công việc trong tay, đứng dậy đi về phía sân Liễu Thanh Dương đang ở. Chuyện của phường binh khí đã đi lên quỹ đạo. Hàm Yên đã tiến vào học viện đế quốc để tu luyện. Việc duy nhất khiến ông ta nhọc lòng chỉ còn lại Liễu Thanh Dương. Suốt 3 ngày, Liễu Thanh Dương không bước chân ra khỏi cửa. Đồ ăn do quản gia bưng đến vẫn đế nguyên trong viện. Hàn đang dốc toàn lực để chữa trị tâm mạch. Không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Liễu Thanh Dương tiêu tốn mất 3 ngày. Vào thần hồn cường đại. Tái tục lại sợi tâm mạch cuối cùng. Một nguồn lực, lượng mênh mông từ trong thân thể Hàn bộc phát. Hình thành một lưỡng khí thế quét ngang bốn phía. Toàn bộ bàn ghế trong phòng bị thổi bay. Cảnh giới của hắn đã bỏ lên tận hậu thiên tầng thứ 9 đỉnh phong. Nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Liễu Thanh Dương dùng tay kết một ấn ký huyền ảo. Linh khí trong sân điên cồng chui vào trong phòng. Trên nóc nhà xuất hiện một cái lốc xoáy thật lớn. Linh khí xoay quanh đó như một cái phễu. Từ Nghĩa Lâm còn chưa đến gần đã lộ ra một tia hoảng sợ. Toàn bộ linh khí trong Từ Gia trở nên trống không? Tất cả linh khí đang nhanh chóng lao về phía này. Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra? Mấy ngày nay đám hạ nhân thường xuyên nói linh khí của Từ Gia trở nên cạn kiệt. Hoặc là bị biến mất không thể hiểu được. Đây là... Từ Nghĩa Lâm đẩy cửa viện ra. Đi vào trong sân. Linh khí nồng đậm bao bọc lấy Từ Nghĩa Lâm. Trong mắt ông ta toát lên vẻ không thể tin nổi. Ông ta rất ít khi tới viện này. Trước kia Liễu Thanh Dương ăn chơi trác táng, bị đám hạ nhân ghét bỏ. Trong khu vực này, chỉ có một mình Hàn ở, kể ra cũng có vài phần thanh tịnh. N tiểu tử này đang muốn làm gì? định bòn rút sạch linh khí của Từ gia sao? Từ Nghĩa Lâm hiểu biết sơ qua về trận pháp. Bố cục trong viện có phần cổ quái. Chắc chắn là đang bố trí theo trận pháp huyền diệu nào đó. Cho nên mới có thể dẫn linh khí tiến vào nơi này. Chỉ sợ ngay cả gia tộc dựa vào trận pháp làm gốc rễ như Tùng gia cũng chưa chắc đã làm được. Sau đó, chuyện càng đáng sợ hơn đã xảy ra. Linh khí trong toàn bộ thành Thương Lan đã tụ tập về bên này. Hội tụ thành cơn mưa linh khí tưới lên trên bầu trời của Từ gia. Cây cối ở nơi này điên cồng sinh trưởng. Cảnh tượng này khiến mọi người trong thành Thương Lan kinh ngạc. Có ai đang đột phá tu vi, tạo ra dị tượng kinh người như thế? Rất nhiều người tụ tập trên đường phố đứng nhìn về phía Từ gia. Tất cả đều muốn biết Từ gia đang làm gì mà đoạt lấy nhiều linh khí như vậy. Lồng tiên thiên chỉ linh đáng sợ từ trong phòng Liễu Thanh Dương lan ra ngoài, làm cho Từ Nghĩa Lâm chấn động. Nếu dùng nước để hình dung tiên thiên chỉ linh thì người thường đột phá giống như một dòng nước chảy nhỏ giọt. Thiên tài lại giống như một cơn mưa tầm tã. Nhưng lồng tiên thiên chỉ linh vừa mới bộc phát giống như một cơn lũ cuốn đẩy lùi cả cảnh giới Tây Linh. Sao ông ta lại không kinh sợ cho được? Đây là do Thanh Dương tạo thành sao? Cách Trương.